FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, cảm tạ nữ thần điện hạ chỉ dẫn. 3. Ly thủy tinh rơi xuống tại cứng rắn gạch đá trên mặt đất. Đập cái vỡ nát, bên trong rượu dịch lập tức giống như hoa nở rộ. Người nói cái gì? Nguyên bản tràn đầy tự tin nữ thần lúc này biểu lộ một mảnh ngạc nhiên. Nữ chủ nhân, bọn hắn chỉ là tiến công đến địa lao cổng liền rút lui. Chòm sao thiên xứng, không có trước đó. Như vậy tư thế hiên ngang. Nàng trên cổ đeo băng, treo một cánh tay, trắng noãn băng gạc dưới không ngừng chảy ra từng tia vết máu đỏ tươi. Cả người lộ ra vô cùng chật vật. Chẳng lẽ bọn hắn khám phá ta bày cạm bẫy không thành? Không có khả năng, chỉ là phàm nhân trí tuệ. Làm sao có thể nhìn thấu mưu kế của ta? Tấm kia khuynh thế trên dung nhan lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc. Nàng dưới ý thức tại nhỏ hẹp trong mật thất không mục đích đang đi tới đi lui. Đúng lúc này, Athena đột nhiên dừng bước. Ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì chỗ mấu chốt. Bọn hắn không có khả năng khám phá mưu kế. Như vậy thì nhất định là cái nào khâu tiết lộ tình báo. Đáng chết. Ta liền biết cái kia chỉ biết là đùa bỡn mỹ thiếu nữ ngu xuẩn không đáng tin cậy. Athena đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng nhất xảy ra vấn đề ra hòa. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mưu kế của mình bị nhìn xuyên. Trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần mưu kế làm sao có thể tùy tiện bị người khác xem thấu. Nhất định là tình báo tiết lộ. Nhất định là Athena tại bản thân trong đầu không ngừng thôi miên lấy bản thân. Thuyết phục chính mình, bọn hắn sau khi rút lui, là hướng phương hướng nào rời đi? Athena phảng phất chứng thực truy vấn, chòm sao thiên xứng. Là về Orario phương hướng, chấm ngoặc kép, chòm sao thiên xứng, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Dừng lại nửa ngày, đáp, con tin còn không có giải cứu ra. Không có tiến về có khả năng nhất Rakia vương quốc, ngược lại đi trở về. Nhất định là tình báo tiết lộ. Tại chòm sao thiên xứng trong miệng đạt được chứng thực. Athena trong lòng càng xác định bản thân phỏng đoán. Không được. Ta nhất định phải tự mình đi xác nhận một chút mới được. Lập tức chuẩn bị cho ta nhanh nhất chiến mã. Athena ép buộc bản thân trấn yên tĩnh. Lập tức quả quyết làm ra quyết định. Điện hạ, xin cho ngài người hầu đi theo. Đối phương thật sự là quá nguy hiểm. Không thể để cho một mình ngài độc thân mạo hiểm. Nữ thần đã quyết định đi. Chòm sao thiên xứng trực giác mặc dù cảm thấy một tia không ổn, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Tuyệt đối trung tâm, để nàng quyết định dù là kéo lấy ốm đau thân thể cũng muốn tiếp thân bảo hộ chủ nhân của mình. Athena giống như an ủi giống như cưng chiều vuốt ve một chút chòm sao thiên xứng gương mặt. Lòng trung thành của ngươi ta xác thực nhận được. Bất quá ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là sớm một chút chữa khỏi vết thương. Tương lai làm tốt ta lần nữa kính dâng lực lượng của ngươi. Thế nhưng là, điện hạ, chấm ngoặc kép, chòm sao thiên xứng, bất an trong lòng khuyết thiếu rõ ràng. Đầu nàng một lần có chút vi phạm với nữ thần ý nguyện. Đây là nữ thần mệnh lệnh. Athena ra vẻ nghiêm túc nói. Là, chấm ngoặc kép. Chòm sao thiên xứng trên mặt không khỏi lộ ra một tia không cam lòng sắc thái. Bất quá vẫn là nghe lời Athena mệnh lệnh. Tốt rồi. Sâu. Ta sẽ dẫn lấy Inh cùng lúc xuất phát. Athena trong giọng nói lần nữa mang tới một tia thân mật. Đồng thời lấy chòm sao thiên xứng bản danh xưng hô nàng. Cái này cũng đại biểu cho nữ thần lúc này thân phận không còn là chủ nhân của các nàng. Mà là người yêu thân phận. Sâu quỳ một gối xuống tại Athena trước mặt, chậm rãi nâng lên Athena tay, đem trán của mình dán tại trên mu bàn tay của nàng. Điện hạ, xin ngài nhất định phải cẩn thận, chỉ có ngài mới là chỉ dẫn chúng ta tiến lên ánh sáng, là chúng ta hết thảy. Yên tâm đi, ta là ai? Ta thế nhưng là trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena, bọn hắn tuyệt sẽ không là đối thủ của ta. Tràn ngập tự tin mỉm cười lần nữa trở lại Athena trên mặt. Vị kia đem Freya cùng Loki đùa bỡn trong lòng bàn tay trí tuệ nữ thần lại trở về. 5 phút sau, hai thớt thuần trắng chiến mã chở hai cái thon thả mảnh khảnh thân ảnh từ di tích vọt ra. Hướng về Orario phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỉ là các nàng lại không chú ý tới. Ngay tại vạn mét phía trên, tầng mây bao trùm bên trên bầu trời. Một đôi mắt đang mang theo trêu tức ánh mắt. Đánh giá các nàng, tựa như là nhìn xem hai cái bản thân xông vào cạm bẫy môi cá nhám con mồi. Một giờ sau, người mặc liền mũ áo choàng đem dung mạo của mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật nữ thần cùng. Tròm thủy bình in cưỡi chiến mã xuất hiện tại Orario tường thành bên ngoài. Làm thế giới này trung tâm, Orario có thể nói là một tòa quốc tế hóa đại đô thị. Mỗi ngày ra vào nhiều loại chủng tộc đến hàng vạn mà tính. Hai cái cưỡi chiến mã mang theo liền mũ áo choàng thân ảnh cũng không gây nên bất luận người nào chú ý, dễ dàng liền tiến vào trong đô thị. Tiến vào đô thị về sau, các nàng trực tiếp hướng về thành đông chạy đi. Rất nhanh liền tới đến một chỗ trang trí hoa lệ hào trạch bên ngoài. Hai người xuống ngựa, Inh đang chuẩn bị tiến lên gõ cửa. Athena đột nhiên thân thể chấn động. Không đúng, nàng có chút suy tư một lát. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Chúng ta bị lừa rồi. Ba ba ba. Lúc này, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Tiếp lấy một cái mang theo mỉa mai ý vị thanh âm truyền đến. Không hổ là trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần. Nhanh như vậy liền tỉnh ngộ lại. Chỉ thấy một đám người từ trong bóng tối đi ra. Sen Khô mang theo hắn khế ước anh linh đi tại phía trước nhất. Sau lưng lại là liên quân bên trong hai đại quyến tộc hạch tâm thành viên. Otta, tam cự đầu bọn người. Cái khác liên quân mạo hiểm giả thành hình nửa vòng tròn đem một người một thần bao vây lại. Athena sắc mặt lạnh lẽo. Quét mắt một chút bốn phía. Trong lúc bất chi bất giác, kề bên này bao quát trước mặt nhà này hào trạch đều bị người bao quanh vây lại. Bất quá điện hạ dù cho tỉnh ngộ lại cũng vô dụng. Bởi vì đây hết thảy đều muốn cảm tạ nữ thần điện hạ chỉ dẫn. Sen Khô một tay Phật ngực thi lễ một cái. Cực điểm phong độ thân sĩ. Chỉ là hắn động tác này. Ngược lại để nữ thần sắc mặt càng thêm khó coi. Cảm tạ nữ thần điện hạ chỉ dẫn. Ha ha ha. Không ít liên quân mạo hiểm giả đi theo trên mặt trào phúng cười lên ha ha. Nhìn qua Sen Khô bóng lưng. Lấy Otta cùng Phin cầm đầu liên quân đám cự đầu ánh mắt không đồng nhất. Hoặc chấn kinh, hoặc nghi hoặc, nhưng mà đại bộ phận đều là giống nhau. Đó chính là thật sâu dè chừng sợ hãi. Thực lực cường đại, trí tuệ siêu quần, am hiểu nắm chắc lòng người. Những thứ này ưu điểm đơn độc đặt ở bất luận cái gì một cây trên thân người. Cũng sẽ không để bọn hắn như thế. Nhưng là hết lần này tới lần khác những thứ này ưu điểm lại tập trung đến trên người một người. Thân là một cái lớn thế lực người cầm quyền một trong. Phin bọn người trời sinh liền đối với tiềm ẩn cường đại đối thủ 10 phần mẫn cảm. Tại thời khắc này, Sen Khô trong lòng bọn họ uy hiếp đẳng cấp lại cao thêm một cái tầng cấp. Nếu không phải hiện tại còn có một vị uy hiếp càng lớn hơn ngăn tại phía trước. Chỉ sợ bọn họ đã bắt đầu nghĩ biện pháp chống lại thậm chí chèn ép Sen Khô. Ngươi là ai? Athena trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nhìn từ trên xuống dưới Sen Khô. Tựa hồ đang nhớ lại địch nhân của mình bên trong có không có nhân vật này. Thế nhưng là Athena nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ rõ bản thân trọng điểm chú ý địch nhân hoặc tiềm ẩn đối thủ bên trong có nhân vật như vậy. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Ở trong mắt nữ thần, có thể trở thành địch nhân của nàng hoặc là tiềm ẩn đối thủ. Chỉ có thể là cùng nàng ngang nhau vị cách thần minh. Đừng nói chỉ là nhân loại, chính là danh xưng thần chi phân thân. Gần như bán thần tiên tinh cũng sẽ không bị nữ thần để vào mắt. Xem ra nữ thần điện hạ trong mắt từ trước đến nay liền không có ta tiểu nhân vật như vậy. Vậy ta liền nói thẳng, người đập của ta bãi, còn bắt đi ta người. Lại không có một chút biểu thị. Chấm ngoặc kép, Sen Khô trên mặt lộ ra lạnh lùng hung ác cười. Xem ra giống một đầu đối mặt con mồi sắp săn mồi cô lang. Cho nên, ta tự mình dẫn người đến đòi nợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.